Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, Romani Acaiman. Theo thể chất thuộc tính đề cao, là sâu ngũ giác càng ngày càng nhạy cảm, cho dù không có kỹ năng gia trì, hắn cũng có thể nghe được đến tự thông đạo chỗ sâu nhỏ bé động tĩnh. Hó cai thị giác vô pháp bắt được bất cứ dấu vết gì. Nói rõ những thứ này phát ra tiếng vang vật thể cũng không phải là sinh mạng thể. Atlas Academy cùng Wandering Sea cùng Clock Tower nổi danh, cùng là ma thuật hiệp hội tam đại tổng bộ một trong. Biệt xưng vì cự nhân hầm đất, chính là tích xúc cùng đo đạc chi viện. Atlas Academy nghiên cứu ma thuật phương châm cùng miễn cưỡng xem như mở ra kiểu Clock Tower một trời một vực. Cái này nghiên cứu cổ đại luyện kim thuật ma thuật học viện sẽ không quản buộc trong nội viện đám ma thuật sư nghiên cứu. Cho dù có người làm ra đủ để diệt thế vũ khí cũng không quan trọng. Nhưng Atlas Academy có một đầu duy nhất mà tuyệt đối giới luật, mỗi cái ma thuật sư thành quả nghiên cứu chỉ có thể tự mình biết, cấm chỉ tiết lộ cho bất luận cái gì ngoại nhân. Nghe nói Atlas Academy bên trong phong tồn đủ để hủy diệt thế giới 7 lần vũ khí. Nhưng bởi vì bản viện từ đầu đến cuối thiết tắc, không có ai biết việc này có phải là thật hay không. Cùng tôn trọng ma thuật sư tư chất Clock Tower so sánh, Atlas Academy đối với ma thuật mạch kín nhiều ít cũng không coi trọng. Thay vào đó chú ý chính là ma thuật sư sức sáng tạo. Nếu như nói Clock Tower tôn sùng lấy tự thân đến căn nguyên thành tựu sự nghiệp vĩ đại, Atlas Academy tôn chỉ chính là chế tạo đồng dạng có thể đạt thành sự nghiệp vĩ đại ma đạo cũ. Không có làm mạnh nhất tồn tại tất yếu. Chúng ta chỉ cần chế tạo ra có thể trở thành mạnh nhất chi vật đạo cũ. Dùng thông tục điểm để dài. Thích. Atlas Academy ma thuật sư suy nghĩ hình thức cùng hiện đại nhà khoa học tương đối cùng loại. Chỉ cần có thể cuối cùng đạt thành mục đích, bọn hắn cũng không câu nệ tại nhất định phải từ tự thân đến đạt thành. Có thể không hề cố kỵ mượn nhờ ngoại vật lực lượng. Đông tương đương, tại La Sâu phát ra nhắc nhở ước chừng 10 giây sau. Ma Su cũng nghe đến từ thông đạo chỗ sâu truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Đây không phải là nhân loại thể trọng có thể phát ra. Master, địch nhân tập kích, mời lui ra phía sau. Ma Su trên tay trống rỗng cụ hiện ra một mặt to lớn thập tự tấm thuẫn. Đem không có sức chiến đấu Fujimaru Risuka một mực ngăn ở phía sau. A. Trận này tạp binh chiến La Sâu không có ý định xuất thủ. Hai tay của hắn ôm ngực đứng tại Đờ Vanh Si bên cạnh. Nhiều hứng thú quan sát đến Ma Su trong tay tấm thuẫn. Mặt này cự thuẫn mặt ngoài có khắc yêu tinh văn tự. Lá hâu trong cơ thể thánh kiếm vỏ kiếm đối với tấm thuẫn sinh ra một chút phản ứng. King Arthur bàn tròn, bingo tương đương. Đờ Vanh Si cố ý phát ra nghịch ngợm tiếng đáp lại. Đáp đúng, thật uổng cho ngươi có thể nhìn ra. La Sâu nhún vai một cái nói. Sẽ sử dụng yêu tinh văn tự khái niệm vũ trang cũng không tính quá nhiều. Ta đã từng may mắn cũng đã gặp trong đó một kiện. Đó chính là King Arthur nắm giữ vũ trang một trong. Không phải do ta không sinh ra liên tưởng. Từ trong thông đạo đánh tới đều là Atlas Academy bố trí. Không phải người loại hình tự hạn chế con rối. Hình thù kỳ quái luyện kim sản phẩm đem thông hướng cửa ra thông đạo chắn đến chật như nêm cối. Uống, được xưng là Shielder Ma Su lực công kích không mạnh. Nhưng nàng bằng vào to lớn tâm thuẫn vừa vặn có thể đem đánh tới địch nhân áp chế ở thông đạo lối. Đi ra. Nàng có thể một tay liền đem nặng nề đại thuẫn dùng quơ múa. Bị đại thuẫn đập trúng tự hạn chế con rối phần lớn tại chỗ liền mất đi hoạt động lực. Những thứ này sức chiến đấu không mạnh bên ngoài con rối vô pháp đối với anh linh hóa Ma Su tạo thành quá lớn phiền phức. là sơ hục cùng Đờ Vanh Si đều không có ý định xâm nhập Atlas Academy nội bộ chậm trễ thời gian. Làm ma thuật hiệp hội tam đại tổng bộ một trong, Atlas Academy phòng thủ cường độ vốn không nên mỏng như vậy yếu. Căn cứ ma thuật giới nghe đồn, Atlas Academy từ trước đến nay có dịch vào khó ra tập tục. Ngoại vi tạp binh xác thực vô pháp đối với chi đội ngũ này tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng tiến thêm một bước xâm nhập liền khó nói. Cho đê một nhóm hiện tại cần phải làm là đầu tiên cùng cho đê bắt được liên lạc. Chỉ cần mượn nhờ Atlas Academy địa mạch cấu trúc xuất trận liền tốt. Tạm thời không cần thiết xâm nhập kiến trúc nội bộ. Có thể nghe được sao? Một cái nghe để người bản năng sinh ra khó chịu cảm xúc thanh âm từ Đờ Vanh Si cấu trúc ma thuật. Trận địa bên trong truyền đến, là sâu nhịn không được nhíu mày. Ám chỉ ma thuật. Không, cái này đã cùng loại một loại nào đó quy tắc đi. Là sâu biết loại này mặt trái giác quan tồn tại. Đây là anh linh mới có thể có đặc thù cảm ứng. Cùng đối phương ẩn tàng chân chính thân phận có quan hệ. Mắt thấy Masu có thể khống chế lại cục diện. Fujimaru Risuka cũng tới đến Đờ Vanh Si bên cạnh. Cùng mới vừa hiện ra ma thuật hư ảnh bắt đầu giao lưu. Bác sĩ, thật có lỗi để ngươi đợi lâu. Tiến vào thứ sáu dị văn mang sau đó phát sinh một chút đặc thù tình trạng. Ha ha, tương đương ngươi không? Nói ta cũng đại khái có thể đoán được. Romani Akhiman vốn là cho đê chữa bệnh bộ môn người phụ trách. Phụ trách quản lý cho đê bên trong đám master trạng thái thân thể. Tại cho đê lọt vào phản đồ lép là nua tập kích phá hư. Sở trưởng Ogamali Anomosphere sau khi chết. Romani tại thời khắc nguy cơ tiếp nhận trách nhiệm. Trở thành cho đê đại diện sở trưởng. Hắn cùng cho đê nhân viên công tác. Chủ yếu phụ trách vì linh tử chuyển di tiến vào từng cái đặc dị điểm Fujimaru Risuka cùng Masu. Cung cấp tình báo cùng cần thiết chỉ thị. Romani hắm giữ một đầu màu quýt tóc dài. Da phủ dây thừng đơn giản buộc ở sau ót. Từ bên ngoài nhìn vào đến không có bất kỳ cái gì thân là thượng vị giả lực uy hiếp. Ngược lại giống một cái tùy thời có thể sinh động bầu không khí hảo hảo tiên sinh. Đờ Vanh Si, ta bên này cảm ứng được ngươi cùng Fujimaru bên cạnh có lạ lẫm anh linh phản ứng. Là các ngươi tại đặc dị điểm tìm tới giúp đỡ sao? Xem như thế đi. Đờ Vanh Si ngắm lá sâu liếc mắt, thu hoạch lá sâu công thức hóa thân mật dáng tươi cười. Vị này Assassin tự xưng từ ức chế lực triệu hoán đến thời đại này. Cho chúng ta cứu vớt nhân lý hành động cung cấp viện trợ. Tên thật đâu? Romani tò mò hỏi. Hắn có nói cho các ngươi biết tên thật sao? Ta bên này chỉ có thể điều tra đến hắn linh cơ cường độ không hề tầm thường. Nếu như hắn thật, dự định trợ giúp chúng ta. Tại thứ sáu đặc dị điểm nhiệm vụ bên trong cần phải có thể đối với các ngươi cung cấp rất lớn. Viện trợ. Toàn bộ hành trình dự thính lá sâu từ chối cho ý kiến nhún vai. Tên thật của ta không có gì đáng giá giấu giếm. Các ngươi liền gọi ta lá sâu đi. Bất quá ta xem như giá không anh linh. Các ngươi tại cho đê trong ghi chép cần phải tìm không thấy ta tài liệu tương quan. Linh trưởng, loại thống hợp ức chế lực Alaya. Nó còn đặc biệt vì ta giả tạo linh cơ sao? Nghĩ đến còn rất chu đáo nha. Lá sâu, đến từ hoa hạ anh linh sao? Hình tượng bên trong truyền đến liên tiếp bàn phím tiếng đánh. Romani quả nhiên không thể tra được bất luận cái gì ghi chép. Không được, không có bất kỳ cái gì có giá trị ghi chép. Bất quá hắn hình tượng và một bức văn hóa phục hưng thời kỳ họa tác cơ hồ hoàn toàn trùng điệp. Đờ Vanh Si ngươi cần phải có ấn tượng a. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Đờ Vanh Si nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Ta nhớ được bức họa kia, nhưng đối với vẽ lên nhân vật nhưng không có bất cứ trí nhớ gì. Căn cứ Assassin thuyết pháp, hắn tại một cái nào đó thế giới song song cùng ta quen biết. đồng thời cộng đồng kinh lịch năm 1994 lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh, Romani lông mày rõ ràng bốc lên. Hắn lập tức lắc đầu phủ định nói, không có khả năng, chí ít tại chúng ta đầu này thời gian tuyến bên trên không có khả năng. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh từ đầu đến cuối đều ghi lại ở cho đê tư liệu bên trong. Tham chiến Assassin tuyệt không phải hắn, mà là lịch đại Hát San một thành viên trong đó. Đờ Vanh Si giang tay ra phụ họa nói, cũng đúng, dù sao lần thứ tư chén thánh chiến tranh chính là cho đê trước sở trưởng Maribori tham gia cái kia một trận, hắn không có khả năng tại cho đê lưu lại sai lầm ghi chép. Lạ Sâu lúc này đột nhiên chen lời nói, Leonardo, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Căn cứ Fujimaru cùng Masu thuyết pháp, cho đê giữ lại lần thứ tư chén thánh chiến tranh đại bộ phận tài liệu cặn kẽ. Vì cái gì duy chỉ có đối với Maribori triệu hoán Caster giữ kín như bưng? Đối với Romani đầu nhập đặc biệt, chú ý Lạ Sâu phát hiện lông mày của hắn không dễ dàng phát giác. Run run thoáng cái, chúng ta cũng không biết vấn đề này chuẩn xác đáp án. Tại Maribori trước sở trưởng đã tạ thế bây giờ, đáp án chỉ sợ chỉ có thể theo hắn cùng một chỗ tiêu tán. Trở lại chuyện chính, Romani đem chủ đề, quay lại chính sự, như là đã liên hệ lên liên hệ. Về sau các ngươi liền có thể lợi dụng Masu trong tay bàn tròn tùy thời cùng ta bắt được liên lạc. Có vấn đề gì cứ việc nói ra, chỉ cần các ngươi không ở bên kia trước công nguyên thần đại trong sa mạc dừng lại, ta biết hoàn toàn như trước đây cho các ngươi cung cấp tình báo chi viện. Fujimaru Risuka lập tức nhấc tay phát biểu, bác sĩ, chúng ta bây giờ liền có một vấn đề, tiếp xuống chúng ta cần phải đi nơi nào, ngươi có đề nghị gì sao? Liên quan tới điểm này, Lạ Sâu đột nhiên chen lời nói, ta có một ít tình báo có thể cung cấp cho các ngươi. Có lẽ có thể kết nối xuống tới kế hoạch hành động cung cấp viện trợ. Như đã biết, Cố Trường Ca, thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.